Hệ thống công lược anh em tốt. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không như dự đoán của hiệu trưởng, Lạc Dư không hề phá phách hay gào khóc đòi Lâm Minh Trạch. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ ngẩn người. Mèo mướp thúi, bao giờ Lâm Minh Trạch mới trở lại đón ta? 250 trong không gian trầm mặc. 8 năm nữa. Ồ, Lạc Dư cụp tai lững thững đi về lớp. Đột nhiên cậu nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt có chút bất an. Chấm, mèo mướp thúi, liệu ta có thể hóa hình được không? Đây là thứ cậu lo nhất. Không hóa hình thì với cái thân thể bằng bàn tay này cậu công lược gì a? 250 trợn ngược mắt. Cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu tu luyện tốt thủy vực là được rồi. Mấy chuyện hóa hình cứ để bổn hệ thống lo. 250 lầm bầm. Lúc người còn ở đây thì suốt ngày đè ra tẩn. Người vừa đi thì mới nghĩ đến nhiệm vụ. Hừ, cái đồ thấy sắc quên mèo. Ta không điếc. Hứ, Lạc Dư trở về lớp. Từ ngày Lâm Minh Trạch đi cậu cũng không còn quậy nữa. Đánh nhau cùng mấy đứa nhóc cũng ít đi. Thời gian của cậu không phải tu luyện thì cũng là ngồi ngẩn ngơ một mình. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì. Lão đại, Cảnh Du mon men đến bên cạnh Lạc Dư. Cậu ta lấy hai chân trước cào cào. Hức, lão đại, mấy bọn lớp bên kia bắt nạt mấy người chúng tôi. Lạc Dư vươn người lười biếng. Các ngươi không biết đánh lại à? Cảnh Du thấy Lạc Dư chịu để ý đến mình thì nhe răng cười hớn hở. Người cười xấu chết đi được. Ngậm miệng lại, Cảnh Du tủi thân. Lão đại, được rồi, được rồi. Đi, ta đi lấy lại công bằng cho ngươi. Mười đứa nhóc trốn sau một cái cây ngó lên. Chúng thấy Cảnh Du gật đầu thì vui sướng chạy về lớp chuẩn bị một trận đại chiến lớn. Lạc Dư đứng trên đầu Cảnh Du giơ tay chỉ huy. Đánh, gào, cả đám mấy chục đứa nhóc xông vào quần ẩu. Ta đánh chết ngươi. A a a, đánh nó. Lạc Dư khoanh tay. Mấy tên này tiến bộ thật nhiều a. Cảnh Du gật đầu. Đúng vậy, tuy mấy người chúng tôi cũng tiến bộ không ít nhưng lại thua chúng về nhân số a. Lạc Dư chỉ tay. Xông lên, rõ, go. Lạc Dư rất chăm chỉ tu luyện, tu vi của cậu ngày càng tăng cao. Một đám nhóc mà thôi, ngay cả dị năng cũng chưa kích hoạt, sao có thể đánh lại cậu chứ? Bốp, xẹt, trận chiến rất nhanh đã kết thúc. Lạc Dư hừ lạnh, mấy đứa nhóc đắc ý lẻ lười nhìn mấy đứa lớp bên cạnh. Nghe thấy chưa? Nhớ đi đường vòng. Ha ha, hiệu trưởng không nghĩ tới lần này Lạc Dư cũng tham gia. Bà thở dài, A Dư, không phải con nói không muốn đánh nhau nữa sao? Chuyện này là như thế nào? Mọi lần Lạc Dư đều làm nũng để được cho qua nhưng lần này lại khác biệt. Bọn nó bắt nạt bạn của con. Hử, Lạc Dư nhìn thẳng mắt bà. Dù năng lực con có yếu đi chăng nữa, con cũng nhất định bảo vệ những người quan trọng của mình. Dù có phải mất mạng, Cảnh Du nhảy ra, là con nhờ lão đại ra tay. Không phải lỗi cậu ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Đám nhóc đồng loạt đứng ra chắn trước mặt Lạc Dư. Là lỗi của chúng con. Có phạt thì phạt bọn con. Lão đại vô tội. Lạc Dư cả người căng cứng. Cậu nhớ lại, lúc trước bọn họ cũng đoàn kết như vậy. Nhưng cậu lại chủ động tách ra. Không chơi cùng họ nữa. Có phạt thì phạt tất. Lạc Dư bước lên. Cậu cụp tai. Xin lỗi. Gâu. Không có gì đâu lão đại. Gào. Đúng đó. Đầu hiệu trưởng lại bắt đầu đau. Lạc Dư lại gây chuyện nữa rồi. Tuy số lần giảm đi nhưng mỗi vụ một ngày một to. Bà phải làm sao đây a, lão đại. Mấy tên kia lại đến khiêu chiến. Lạc Dư mở mắt ra. Không tu nữa. Đánh nhau trước. Đi. Dạ. Thời gian dần trôi qua. Cứ cách 1-2 năm lại có 1-2 đứa trẻ hóa hình bị đưa đi. Bây giờ lớp học cũng chỉ còn lại một mình Lạc Dư. Mèo mướp thúi, ta sắp 15 rồi. Sao còn chưa hóa hình nữa? Tình hình này cứ kéo dài thì ta và ngươi sẽ ra đường ở đó. 250 không thèm để ý. Ký chủ, cậu yên tâm đi. Tên Lâm Minh Trạch kia sắp trở lại đón cậu rồi. Đừng lo, đến đêm, cả người Lạc Dư toát mồ hôi lạnh. Hương quýt trên người cậu tỏa ra nồng đậm. A, mọi người nghe thấy động tĩnh chạy tới. A Dư. phân hóa, mau chuẩn bị thuốc ức chế. A Dư vẫn chưa hóa hình a, sao lại phân hóa vào lúc này a? Phủ thượng tướng, Lâm Vĩnh Ninh, Mạc, thế giới sau đến tìm ta được không? Tìm ta, Lâm Minh Trạch không nhớ rõ hình dáng, khuôn mặt người đó, hắn ôm đầu, sao không nhớ ra chứ? Trái tim hắn co thắt dữ dội, nước mắt vô thức chảy xuống. Lâm Minh Trạch kinh ngạc, từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa từng khóc, cũng không một ai có thể khiến hắn phải rơi lệ, chỉ là một giấc mơ. Tại sao chứ? Lâm Minh Trạch một năm trước đã phân hóa thành Alpha rồi. Hắn cũng trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất của liên bang tinh tế. Hắn giống như kiệt tác của ông trời. Tất cả mọi thứ, diện mạo, tiền tài, năng lực, danh vọng, hắn đều nắm giữ. Nhưng, Lâm Minh Trạch lại không có bạn. Mọi người coi hắn là thần tượng mà tôn kính. Người tiếp cận hắn không vì diện mạo thì cũng vì danh vọng. Từ khi xa thằng nhóc Lạc Dư kia, cuộc sống của hắn đã mất đi rất nhiều thứ. Xem ra hắn phải sắp xếp thời gian trở về gặp nhóc con bạo lực a. Nghe nói tên này vẫn chưa hóa hình. Đúng là thỏ ngốc mà cách trương.